Chương 1647, Nhân Hoàng Nóng Binh. Viễn cổ Nhân Hoàng, giáo hóa chúng sinh. Tại rất nhiều trong cổ tịch, đã từng D.U. có ghi chép, tại viễn cổ Nhân Hoàng chỗ thời đại bên trong, nhân tộc mạc hơi. Không chỉ là tại lúc ấy thần bầy thú tộc, hoang bầy thú tộc phía dưới, thậm chí là man nhân, ma tộc các loại, D.U. đem nhân tộc, coi là cỏ rác, xem vi thực vật. Tương truyền Nhân Hoàng, lấy sức một mình, cầm trong tay trường mâu chém giết vô số cường giả, dọn sạch hết thể địch thủ, đây cũng là Nhân Hoàng chi mâu lai lịch. Sau đó, lại lấy trường kích, dọn sạch hỗn loạn, bình định thiên hạ, đây cũng là Nhân Hoàng chi kích. Cuối cùng, lấy trường kiếm, chế định lễ pháp, thành tựu nhân tộc địa vị hôm nay. Ít có người biết, cái này nghe đồn rằng, Nhân Hoàng ba món binh khí, đều là Nhân Hoàng bình biến thành. Ở trong sách cổ, đều không có ghi chép điểm này, sau tới vẫn là Sở Phong Miên lấy Nhân Hoàng bình, ngưng tụ ra Nhân Hoàng chi mâu thời điểm, mới hiểu điểm này. Khi Sở Phong Miên đạt được quả thứ 6 Nhân Hoàng bình mảnh vỡ về sau, hắn chính là đủ để dùng Nhân Hoàng bình, ngưng tụ ra cái này Nhân Hoàng chi kích thơ y Sở Phong Miên rất muốn nhất ngưng tụ mà ra, lại là nghe đồn rằng Nhân Hoàng chi kiếm. Dù sao Sở Phong Miên là một tôn kiếm tu, cầm trong tay linh kiếm, mới có thể buộc phát ra thực lực mạnh nhất. Nhưng là ngưng tụ ra Nhân Hoàng chi kiếm, hiện tại Nhân Hoàng bình, còn làm không được. Hơn hết theo Sở Phong Miên đạt được Nhân Hoàng bình mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Nhân Hoàng bình lực lượng, vậy hội càng ngày càng mạnh, cuối cùng khôi phục lại cực đạo tiên binh cấp độ bên trong. Lúc kia, mới là Dương Hiện cái này thân là cực đạo tiên binh Nhân Hoàng bình, mạnh nhất thời điểm. Cái này Nghiêm Quân trên tay Nhân Hoàng bình mảnh vỡ, ta đã được đến, tiếp xuống liền là tìm kiếm cái này tàng địa bên trong, thuộc về vùng tịnh thổ này Phật tự bên trong cái kia một viên Nhân Hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa thu hồi Nhân Hoàng chi kích đến, khôi phục trở thành Nhân Hoàng bình bộ dáng. Dưới mắt Nhân Hoàng bình khi lấy được quả thứ 6 mảnh vỡ về sau, uy lực mạnh mẽ không ít. Nhân Hoàng bình mảnh vỡ, mỗi đạt được một viên, đều đủ để là để Nhân Hoàng bình uy lực tăng lên gấp 10 lần. Lần này Sở Phong Miên một lần nữa về tới cựu vực bên trong, lúc đầu mắt chính là cái kia Nhân Hoàng bình mảnh vỡ, Nghiêm Quân trong tay cái này một viên Nhân Hoàng bình mảnh vỡ. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tại vùng tịnh thổ này Phật tự bên trong, còn có mặt khác một viên Nhân Hoàng bình mảnh vỡ tồn tại. Chỉ là bây giờ Sở Phong Miên nhận cái này tàng địa bên trong, Phật môn chi lực áp chế, dẫn đến là hắn linh thức, không cách nào tìm kiếm ra ngoài, cho nên không phát hiện được cái kia một viên Nhân Hoàng bình mảnh vỡ hình bóng. Nhưng là Sở Phong Miên có thể xác định, cái kia một viên Nhân Hoàng bình mảnh vỡ, khẳng định ngay tại chỗ này tàng địa bên trong. 89 phần 10, chỉ sợ là một tôn đã từng tịnh thổ tông cường đại Phật tôn chôn cùng chi vật, táng thân tại một tòa trong lăng mộ. Ta hiện tại có được 6 cái Nhân Hoàng bình mảnh vỡ, đối với những khắc mảnh vỡ khí tức, hẳn là càng thêm mẫn cảm. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa một cỗ linh lực, rót vào Nhân Hoàng bình bên trong, lập tức từ Nhân Hoàng bình phía trên, một cỗ tinh túy linh lực nổi lên, cái này một cỗ linh lực, bay ra ngoài, dò xét chung quanh nơi này hết thảy. Nhân Hoàng bình, dù sao cũng là cực đạo tiên binh, cho dù là bây giờ đã là vỡ vụn, nhưng là chỗ có được lực lượng, giống nhau là thuộc về cực đạo tiên binh lực lượng. So với hiện tại Sở Phong Miên linh lực, muốn cao cấp hơn. Nhận cái này giấu đồ địa phương phía trên Phật môn cấm chế áp chế, vậy hội nhỏ hơn rất nhiều, chỉ chốc lát, từ Sở Phong Miên trong óc, chính là phát hiện một cái phương hướng. Này Nhân Hoàng bình, phảng phất là đã nhận ra cái khắc mảnh vỡ khí tức, cho Sở Phong Miên chỉ dẫn một cái phương hướng. Hơn hết do dự khoảng cách còn không tính gần, cho nên cụ thể là ở nơi nào, Sở Phong Miên còn không cách nào phát giác được. Nhưng là chí ít có một cái phương hướng, vậy so với Sở Phong Miên một người, con rồi không đầu bình thường đi tìm lung tung tốt. Đi, thừa dịp hiện tại nhiều nhất vài tòa giấu đồ địa phương lăng mộ, còn chưa mở ra, ta trước đi tìm cái kia một viên Nhân Hoàng bình mảnh vỡ. Tơ y tăng thêm thực lực của ta Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, tại bằng vào Nhân Hoàng bình, phát giác cái kia một viên mảnh vỡ chỗ năm về sau, Sở Phong Miên chính là không chút do dự, biến thành một đạo đột quang, hướng về chỉ dẫn phương hướng, bay đi. Chỉ chốc lát, Sở Phong Miên chính là xuyên qua tàng địa bên trong một khu vực lớn, trên đường đi, Sở Phong Miên còn chứng kiến không ít trong lăng mộ, hiện ra bảo quang. Tại cái này tàng địa bên trong, đại lượng lăng mộ D.U. chôn giấu tại phía dưới. Có lăng mộ, ngày bình thường ẩn tàng cực sâu, rất khó là bị những người khác phát giác đến. Chỉ có là khi hiện ra bảo quang một khắc, mới hội hiện thế. Mà có một bộ điểm lăng mộ, mặc dù ẩn tàng cực sâu, vậy lại bị người tìm được, giống như là kim thân Phật tôn lăng mộ như thế. Dạng này bảo tàng, sẽ không hiện ra bảo quang đến, cho nên tranh đoạt cũng không có nhiều người. Mà cái kia chút một khi là hiện ra bảo quang mở ra lăng mộ, phương viên hơn 10 dặm, đều đủ để là thấy rõ ràng. Tại cái này tàng địa bên trong, tồn tại cường giả, không biết là có bao nhiêu, cựu kiếp cổ đế, đều là nhiều vô số kể. Trước đó tại vùng tịnh thổ này Phật tự còn chưa mở ra một khắc, tại vùng tịnh thổ này Phật tự bên ngoài, tụ tập cường giả số lượng đều đến một loại kinh khủng tình trạng. Hiện tại theo tịnh thổ Phật tự mở ra, còn có gì càng nhiều cường giả, từ quy khư thiên, từ cựu vực, thậm chí là từ những tinh vực khác dám đến. Tại cái này tàng địa bên trong cường giả, cũng là càng ngày càng nhiều. Vì trong lăng mộ bảo tàng, tùy thời theo địa đê ưu tại buộc phát chiến đấu, đả cờ bị hệ tờ la bảo quang mở ra về sau cái kia chút trong lăng mộ, càng là dẫn vô số cường giả tranh đoạt. Sở Phong Miên trên đường đi ngang qua cái này chút lăng mộ, Sở Phong Miên đều không có đi để ý tới, lấy hắn thực lực, hiện tại tiến vào trong đó, chỉ cần là không đụng tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Cái này chút trong lăng mộ bảo tàng, Sở Phong Miên đều có 18-19 ổn nắm chắc, có thể thu lấy. Nhưng Sở Phong Miên cũng không tính lãng phí những thời giờ này, nhân hoàng bình mảnh vỡ, thế nhưng là muốn so lên thu lấy dạng này 10 tòa, thậm chí là 100 tòa trong lăng mộ bảo tàng, còn trọng yếu hơn. Cho dù là ngay tại Sở Phong Miên trước mặt mở ra bảo tàng, Sở Phong Miên đều không có để ý tới, một đường bay đến, cuối cùng là đi tới một chỗ trong sơn cốc. Coi như Sở Phong Miên vừa mới tới gần khe núi, chuẩn bị hạ xuống một khắc, đột nhiên mấy đạo màu tím bóng dáng, tiến vào trong sơn cốc đi. Cái này mấy đạo màu tím bóng dáng, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, so với bình thường cựu kiếp cổ đế, đều mạnh hơn hành, cơ hồ mỗi một vị, đều là hoàng công tử, tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ cấp bậc kia cường giả. Với lại càng làm Sở Phong Miên để ý là, cái này mấy đạo màu tím bóng dáng, không là võ giả, lại là ma tộc, ẩn giấu đi trên thân ma ý ma tộc. Mặc dù nhìn, là cùng võ giả tầm thường, không có gì khác nhau, nhưng Sở Phong Miên lại là cùng ma tộc đánh qua không ít quan hệ. Đối ma tộc khí tức, vô cùng nhạy cảm, hiện tại Sở Phong Miên một chút chính là nhìn ra, cái này mấy đạo màu tím bóng dáng, đều là ma tộc. Với lại càng là trong ma tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ cao cấp ma tộc, cho nên mới có cái này thực lực đáng sợ như thế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.